Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiền Hiệp Giải Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ máu nóng trong người của đệ tử Phi Linh Môn sôi trào, giết sạch đám tạp chủng này. Trưởng môn chỉ hai chiều đã bắt chủ của bà Sơn Môn thì bọn họ còn sợ cái gì? Vân Kiêu Thiền vung trường bào, phất tay giáng xuống. Giết đi, giết không tha. Vân Kiêu Thiền lao vào vòng chém giết, một trường ấn chấn vỡ không gian, một vụ vương bát trọng ở giữa không trung bị chấn nát, máu tươi đổ xuống. Giết, giết! Tiếng giết lạnh băng, tục sát của đám người Lữ Chính Cường là kiên hồng văng phẳng trong không gian. Mặt mọi người tràn ngập sát khí, năng lượng trong thiên địa dao động mạnh vào giây phút ấy. Bản thể khổng lồ của thiên độc yêu long xuất hiện trong đám người. Đệ tử yêu đường nghe lệnh, giết hết đám tạp chủng ấy cho ta. Khói độc mù mịt, khí thế quanh thân của thiên độc yêu long đã là đỉnh hậu kỳ thất trọng. Cái mồm dữ tợn của nó há to, mấy vũ vương bị nó nuốt vào miệng. Cái đuôi vung to, mấy trăm đệ tử bà sần vồn bên dưới bị dập nát bấy. Thiên độc yêu long sớm muốn tìm bà Sơn Môn báo thù, nên lúc này không hề khách sáo. Vạn thú cuồn cuộn xông lên, các yêu thú, linh thú rít gào gầm rú, há miệng rộng dữ tợn, dương nanh búa vuốt, trực tiếp chém giết. Yêu linh quyền khủng bố can quét không gian, đại quần vạn khôi lỗi, thân hình nhà như kim cương hăng hăng mà nhào lên. Bản thể của huyết mị cũng thấp thoáng trong đám người. Huyết mị vỗ cánh, miệng dữ tợn phát ra tiếng rít sắc nhọn kỳ dị, như thiên địa kinh lôi. Tiếng chít chít kỳ lạ của huyết mị biến thành sóng âm thực chất, tựa cơn não nhanh như tia chớp ập đến. Sóng gợn trong không gian bị lật tung, không gian bị sóng âm chấn vỡ, xuyên thủng. Trong phạm vi sóng âm của huyết mị công kích, mười mấy vương cấp đi đầu như diều đứt dây bay ra ngoài, phun ra vòi máu. Giây lát đã mất sức sống ngay. Sóng âm thổi quét, không gian to lớn bên dưới có mấy trăm đệ tử ba sơn môn, tù vì thấp bị lản đến, lặng lẽ bị giết. Khóe môi mọi người đều trèo vết máu. Giờ phút này, những người biết hàng xung quanh đều vận công đóng thính giác lại. Là công kích linh hồn hóa âm của huyết linh phong mẫu hoàng phong. Trong sóng âm xen lẫn công kích linh hồn mạnh mẽ, chui thẳng vào không gian linh hồn trong não, đám người rút lui cực nhanh. Nhưng khi bọn họ rút lui nhanh, thì lại bị tất cả trăm vạn linh phòng thị huyết bao vây. Trăm vạn linh phòng thị huyết cực kỳ hung hăng, bạo ngược, kêu chít chít. Linh phòng thị huyết thất giai, lục giai dẫn đầu với thân hình đỏ máu dữ tợn, to cỡ trẻ sơ sinh nhào tới. Đám người liên tục vang lên tiếng hét thảm thiết. Trăm vạn linh phòng thị huyết công kích, không chết không ngừng là cơn ác mộng của mọi người, không thể trốn thoát được. Mau, mau bày trận hình phòng ngự. Cùng lúc đó, cường giả trong ba sơn môn nhanh như tia chớp dàn các trận hình phòng ngự nhỏ. Cột sáng chân khí, thất điện linh lực phù thiền cai địa bắn thẳng lên 9 tầng mây. Trong lúc này, những cường giả trong ba sơn môn làm sao ngăn cản nổi hai các hải đảo cơ chứ? Vân Dương Tông, Linh Tiên Môn, Phi Linh Môn, Thánh Linh Giáo vây công cùng nhau. Dù tính cường giả vũ vương thì ba sơn môn cộng lại chỉ có khoảng 400 người. 400 vương cấp là một thực lực khủng bố. Nhưng hiện tại, yêu thú và khôi lỗi của Phi Linh Môn, yêu thú thất giai, khôi lỗi thất giai cộng lại gần 400 con. Yêu thú và khôi lỗi Thánh Linh Giáo cộng thêm đám trưởng lão chắc chắn là gần 400. Phi Linh Môn và Thánh Linh Giáo có 800 thực lực tương ương với vương cấp. Những đệ tử Vân Dương Tông, Linh Tiên Môn, Hải Các Hải Đảo, Thánh Linh Cốc, Tinh Ngục Các, Thiên Ưng Lâu cộng lại có gần 800 vương cấp đang thực lực ở đây. Thực lực khủng bố như vậy, làm sao ba sơn môn tổng cộng chỉ có 400 vạn vương cấp không đối kháng nổi? Chợt mặt phòng ngự trận vỡ nhỏ do cường giả ba sơn môn bày ra, bị vây công phá hủy như gặp bão tố, đối diện vây hãm chặn giết điên cuồng. Trên bầu trời liên tục vang lên những tiếng hét thề thảm. Trong sơn mạch toàn tiên môn cốc khoảnh khắc thành địa ngục trần gian, mấy vạn yêu thú khôi lỗi, trăm vạn linh phong thị huyết công kích, 155 vạn người ba sơn môn đang nhanh chóng giảm bớt. Giết, giết đi, giết hết, không tha một kẻ nào. Dốc sức ra tay, không chừa một tên. Từng đợt giết tiếng tiếng nổ như sấm sét vang không dứt bên tai, sóng kinh khí khủng bố khuếch tán. Thân hình to lớn của Tiểu Long xuyên qua sát trong trăm vạn đệ tử Bà Sơn Môn. Với lực phòng ngự khủng bố, Tiểu Long không thèm để mắt lực công kích của những người nơi đây. Cơ thể to bự lắc mình, vô số người thành thịt băm. Miệng Tiểu Long phun ra lửa màu vàng can quét mảng lớn không gian, tử thường có thể nói là vô số. Trong năm người này, trước mắt Lục Tâm Đồng lóe tia sáng. Đại chiến này xuất hiện nhiều hồn ảnh. Lục Tâm Đồng kết ấn, chắn bắn ra một luồng sáng đen, khí thế khiến hồn người rung động lan tràn. Lục Tâm Đồng thúc dụng hồn khí trấn linh diệt hồn tháp địa dài. Thu cho ta! Khói độc nổi lên quanh thân Lục Tâm Đồng, nàng thúc đẩy trấn linh diệt hồn tháp hóa thành luồng sáng đen trực tiếp hút các hồn anh. Nhưng hồn anh đang nhanh chóng né tránh công kích, nhưng gặp tường khắc, chớp mắt bị trấn linh diệt hồn tháp thu mất. Trong đám đông, bóng dáng Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh lướt qua, xuống tay không chút lưu tình. Tất cả cường giả trong Bà Sơn Môn đều bị kiềm chế, không ai có thể gây nguy hiểm lớn cho hai nàng. Dương Quá cầm trọng kiếm trong tay, đánh đầu thắng đó, không người đỡ nổi. Các cường giả Phi Linh Môn như Thanh Hòa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân, Hồ Viêm Thiên Vương, Quái Kiếm Vương đang thi triển công kích khủng bố. Ác hành phệ hồn của Đồng Vô Mệnh tiến lên, tiếng hú quái dị làm người nghe tim đập rất nhanh. Trong đoạn công kích khủng bố, người của Phi Linh Môn ra tay làm các đại sơn môn giật mình ngạc nhiên. Trong Phi Linh Môn có nhiều vũ tướng toàn cầm linh khí hoàng giai. Một số thực lực đến vương cấp thì hầu như hoàn toàn dùng linh khí huyền giai, khá nhiều linh khí địa giai rất khủng bố. Điều này khiến cường giả Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông, Hải Các Hải Đảo vô cùng rúng động. Chẳng lẽ Phi Linh Môn giàu tới mức kinh dị? Tiếng nổ kinh người vang lên. Trong Thiên Môn cốc máu chảy thành sông, khắp nơi là tay chân bị cụt, sát khí và mùi máu tanh lan tràn. Có người muốn trốn nhưng không thoát được. Có Tháp Thiên Tôn, Tiết Linh Phượng, bây giờ tự mình điều khiển Cửu Linh Khốn Long Trận thì không ai trốn ra nổi. Trong Cửu Tinh Khốn Long Trận, từng đợt thất luyện năng lượng giáng xuống, một đám đệ tử Bà Sơn Môn bị đánh nát bấy. Tàn liều mạng với ngươi, tự bạo hồn anh. Tới luôn, tự bạo hồn anh. Không có đường trốn, vương cấp bị buộc phải liều mạng. Ai nấy mặt mũi dữ tợn, thân hình trướng to, có chết cũng phải tìm một người làm nệm lực. Các vũ vương tự bạo hồn anh, năng lượng kinh người thổi quét chấn vỡ không gian. Nhiều người khó tránh khỏi bị làn trúng, nhưng thực lực và số người chênh lệch xa, tự bạo hồn anh tạo thành hiệu quả không lớn. Mấy cường giả vương cấp thấy người trong Ba Sơn Môn định tự bạo hồn anh thì hợp sức bay vòng phòng ngự, ngăn chặn đối kháng lại. Trên trời cao, các cường giả tôn cấp đang đánh nhau túi bụi. Các luồng sáng nhiều màu rực rỡ tuôn ra từ cơ thể bọn họ, giơ tay nhấc chân dẫn động năng lượng thiên địa. Quanh cường giả tôn cấp hầu như ngưng tụ thành khối không gian năng lượng hùng hồn. Trong không gian tràn ngập năng lượng vô hình, gió mây biến đổi. Công kích của cường giả tôn cấp dẫn đến tiếng sấm nổ, khiến không gian rùn rẩy. Lực công kích làm không gian dọc đường đi vỡ ra, từng đợt sóng gợn không gian nhỏ bé lan tràn đến phương xa. Phập, phụt, mấy lần đánh nhau ngắn ngủi bị các cường giả tôn cấp vây công, khiến cường giả tôn cấp trong ba đại sơn môn có vài người dần bị thương nặng, không thể đối kháng nữa. Ba siêu cấp cường giả tôn cấp, Lục Trọng Phá Vũ tôn giả, Âm Nguyệt tôn giả, Thành Sát tôn giả, bị sáu siêu cấp cường giả Lục Trọng của Thiên Phong tôn giả, Giác Linh tôn giả, Phi Đao tôn giả, Cường Giáp tôn giả, Kinh Hồn tôn giả, Thiên Huyễn tôn giả vây công quần công, ba người chỉ miễn cưỡng chống cự. Lục Thiêu Du khóe mắt lóe tia sáng, không thể chậm trễ thời gian nữa. Chiến trường bên dưới tuy ít người nhưng đã không thành vấn đề. Cường giả vương cấp cao hơn gấp 4 lần, lại có Cửu Tinh Khốn Long Trận, đệ tử Ba Sơn Môn không cách nào trốn khỏi. Lòng Lục Thiêu Du máy động, bàn tay lóe ánh sáng vàng, hắn thu đám người ra các Tây Phong trong cấm chế vào Từ Lôi Huyền Đỉnh, xuất hiện trong bàn tay của hắn. Từ Lôi Huyền Đỉnh lại biến mất, hổ biến. Ánh mắt của Lục Thiêu Du âm trầm, hắn khởi động hình thái thứ hai của Khải Giáp Thanh Đỉnh. Ánh sáng xanh bừng lên, Lục Thiêu Du hơi cong người rồi trướng to lên giữa không trung. Vảy xanh sáng choang phủ cười hắn như trên lưỡi đao, một chuỗi tia điện lượn lờ. Giây lát, hai tay của Lục Thiêu Du đã thành móng vuốt cọp to lớn, vảy bao phủ toàn thân, cơ thể to hàng trăm thước. Cùng lúc đó, đôi mắt của Lục Thiêu Du nhìn chăm chăm một vũ tôn nhất trọng của Lan Lăng Sơn Trang. Vũ tôn nhất trọng đang bị Thiên Thủ Quỷ Tôn, một tôn giả nhất trọng và một vũ tôn nhất trọng của Linh Tiền Môn, Vân Dương Tông vây công. Nhưng trong phút chốc, khó có thể giết gã. Lục Thiêu Du phát ra tiếng hổ gầm. Trong thanh âm mang theo uy hiếp to lớn, cơ thể cao to đột nhiên xuất hiện trong chiến trường, cường giả tôn cấp. đến trước mặt vũ tôn nhất trọng của Lan Lăng Sơn Trang. Chỉ là một vũ tôn nhất trọng, lúc này Lục Thiêu Du hồ biến, làm sao mà sợ? Thân hình khổng lồ nhảy vọt trong không trung, giống như mãnh hổ vồ mồi, kèm theo uy thế kinh nhân. Thân hình uy vũ dữ tợn, chấn mở sóng gợn trong không gian. Lục Thiêu Du giơ cao chân trước hình thành cường cong quái dị, móng vuốt chợt lóe tiền lửa điện. Lục Thiêu Du hét to một tiếng, chết đi! Tể Thiên liệt địa trảo. Trảo ấn bắn ra, khi thế sấm sét chớp mắt bao phủ vũ tôn nhất trọng. Vũ tôn nhất trọng này bị ba người thiên thủ quỷ tôn vây công bị thương, trong đại trận đã bị thương khá nặng. Vũ tôn nhất trọng biết thực lực của Lục Thiêu Du kinh khủng nên hét to một tiếng, bản tôn liều mạng với ngươi, dù có chết ta cũng không tha cho ngươi. Ánh mắt của vũ tôn nhất trọng lạnh lùng, không chút do dự, kết thủ ấn quái dị. Khí thế toàn thân vũ tôn lục trọng vốn uể oải bỗng chốc tăng vọt, mạnh còn hơn cả lúc cả ở đỉnh cao gần đến vũ tôn nhị trọng. Thiên thủ quỷ tôn thét to, tự bạo hồn anh, trưởng bồn cẩn thận. Vũ tôn nhất trọng này thật độc ác, lựa chọn tự bạo hồn anh. Vũ tôn nhất trọng tự bạo hồn anh thì lần đầu tiên là có thể miễn cưỡng đối kháng vũ tôn nhị trọng. Lục Thiêu Du không thèm để ý đến vũ tôn nhất trọng tự bạo hồn anh ấy. Tự bạo hồn anh ư, người còn kém lắm. Trảo ấn đè xuống, không gian vạn vẹo. Ngay giây phút này, vũ tôn nhất trọng thê lương rống to, tự bạo hồn anh. Cơ thể trướng lớn lao thẳng vào trường ấn to trên bầu trời, muốn kéo Lục Thiêu Du làm đệm lưng. Cùng lúc đó, trảo ấn của Lục Thiêu Du oanh kích vào người vũ tôn lục trọng. Cơ thể vũ tôn nhất trọng với cái giá mạng sống mang theo năng lượng khủng bố, siêu cường đại, chợt nổ tung. Bùm! Hai lực lượng cùng va chạm bộc phát ánh sáng chói lòa mạnh mẽ. Lực lượng hút trời khuếch tán ra. Không gian đổ tung, các khe nứt không gian đen thui lan tràn trên bầu trời, lộ ra ánh sáng đen sâu thăm thẳm, làm tim người ta đập nhanh. Lúc này vũ tôn nhất trọng đã thành mây khói, cơ thể to lớn của Lục Thiêu Du không hề bị ảnh hưởng gì, thậm chí không bị lay động một ly. Dù có là đòn công kích của vũ tôn nhị trọng, thật sự cũng không lọt vào mắt của Lục Thiêu Du. Nổi, chứ có gì nói đến vũ tôn nhất trọng tự bạo hồn anh. Cảnh tượng này khiến cho thiên thủ quỷ tôn kinh thán, trán toát mồ hôi lạnh. Trời ơi, lực phòng ngự quá biến thái rồi. Lục Thiêu Du không chút do dự xuất hiện trong một góc không gian bên dưới. Phá cho ta! Trong không gian, sát phá quân cầm búa, khí thế sắc bén hùng dũng, nhặt búa chém xuống, phủ quang bắn ra, xẻ ra không gian. Dọc đường đi chém không gian vỡ từng tấc, rồi chém vào cương khí phòng ngự của một vũ tôn tam trọng. Cương khí phòng ngự của vũ tôn tam trọng vỡ nát, miệng phun ra một ngụm máu. Thân hình xích viêm kim ngê thú nhảy ra, vèo một tiếng, biến thành luồng sáng đỏ rực, nhanh như tia chớp bay ra ngoài. Cơ thể cao lớn với tốc độ khủng bố rạch phá hư không, chợt lóe lên xuất hiện bên cạnh vũ tôn tam trọng bị một kích của sát phá quân làm trọng thương. Móng vuốt bén nhọn ở chỉ trước giáng xuống, không gian xung quanh bị xích viêm xé nát. Nghiệt xúc, bản tôn liều mạng với ngươi. Vũ tôn tam trọng thuộc lại liều lĩnh, biệt lục này không có khả năng trốn thoát. Hồn anh muốn trốn cũng khó khăn. Vũ tôn tam trọng kết xuất thủ ấn quái dị, định tự bạo hồn anh, khí thế tăng vọt, cơ thể trướng to. Muốn tự bạo hồn anh ư, người chậm quá rồi. Trong phút chốc, thân hồ khổng lồ của Lục Thiêu Du xuất hiện trên bầu trời. Tề Thiên liệt địa trào giáng xuống, không gian bị xé rách, móng vuốt đập mạnh xuống người của vũ tôn tam trọng đang bồng bềnh lên. Vũ tôn tam trọng còn chưa kịp hoàn toàn tự bạo hồn anh, đã bị một trảo ấn của Lục Thiêu Du đập trúng, cả người biến thành huyết vụ. Cơ thể Lục Thiêu Du to lớn ở giữa không trung như hồ rình mồi, làm thế lao xuống. Chết đi! Mới rồi khi Lục Thiêu Du xé nát vũ tôn tam trọng, trảo ấn cùng thi thể Tề Thiên điện địa trảo. Một tôn giả nhị trọng xui xẻo bị vây công tới thụt lùi đến gần đó, vô hình lọt vào phạm vi công kích của Lục Thiêu Du. Hỏa thuộc tính hùng hậu tụ tập trong trảo ấn, không gian bị nhuộm màu đỏ rực. Trảo ấn xẹt qua không gian, xé rách năm khe nứt dài mấy ngàn thước. Khi tôn giả nhị trọng cảm giác trảo ấn sẽ xé trời, sẽ chụp xuống, thì không kịp chạy. Trảo ấn giáng xuống, lực lượng xé rách không gian rút xuống. Cả khải giáp phòng ngự huyền giai trên người tôn giả nhị trọng bị xé nát. Tôn giả nhị trọng lảo đảo thụt lùi hơn 10 bước, phun ra một bãi máu. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đòn công kích của thiên kiếm tôn giả, vạn linh tôn giả thuộc nhật sát các kèm theo lực lượng xé rách không gian cùng đánh vào trong người tôn giả nhị trọng, vốn là hai người đang vây công tôn giả nhị trọng. Trong lúc bối rối, tôn giả nhị trọng vốn bị thương nặng, lại liên tục bị thương tiếp, cơ thể vỡ nát. Thân xác tôn giả nhị trọng không bằng vũ tôn khi phòng ngự thân thể. Cơ thể tôn giả nhị trọng vỡ nát, hồn anh nhanh chóng trốn đi. Khi hồn anh của tôn giả nhị trọng chạy trốn, cường đại, Lục Tiêu Du bây giờ sớm tính kết quả này. Thần cọp khổng lồ cản đường hồn anh tôn giả nhị trọng. Hồn anh tôn giả nhị trọng âm trầm hét to một tiếng. Lục Tiêu Du, bản tôn liều mạng với ngươi. Mới rồi coi như tôn giả nhị trọng trực tiếp trúng đòn của Lục Tiêu Du, nên cơ thể bị chấn vỡ. Giờ thấy hắn chặn đường thì rất tức giận. Hai người vốn có thủ sâu như biển. Tôn giả nhị trọng biết lực phòng ngự của Lục Tiêu Du cường đại. Hồn anh bộc phát, ánh sáng rực rỡ, bắn hướng trán của hắn. Hồn anh công kích linh hồn. Lục Tiêu Du hư lạnh một tiếng. Công kích hồn anh của tôn giả nhị trọng làm sao khiến Lục Tiêu Du e ngại được. Lục Tiêu Du phớt lờ, hắn không sợ hồn anh công kích. Hồn anh tôn giả nhị trọng chui vào trán của Lục Tiêu Du, tiến vào trong não của hắn. Tôn giả nhị trọng đang mừng thầm, dự tính đoạt xá Lục Tiêu Du cũng hay. Nhưng tôn giả nhị trọng mới rồi còn đang vui vẻ, bỗng một luồng đao mang màu vàng chém xuống trước mặt, uy thế khiến gã trực tiếp quỳ, không chống cự nổi. Chỉ một giây ngắn ngủi, ý thức cuối cùng của tôn giả nhị trọng thấy mình bị luồng đao quang màu vàng chém thành nát vụn. Nhiều người nhìn Lục Tiêu Du, không bị gì sao? Hồn anh tôn giả nhị trọng đi vào não mà không bị Lục Tiêu Du bình tĩnh như không vậy, bọn họ rất ngạc nhiên. Trong không trung, tiếng nổ va chạm vang đì đùng trên bầu trời Thiên Bồn Cốc. Mé phía trên cao, cơ thể to lớn của Bản Vân, Long Linh, Bản Hủy đang vây công một cường giả vũ tôn tứ trọng của Hóa Vũ Tông. Thân hình khổng lồ nghiền nát hư không, uy thế đè ép không gian rung bần bật. Long Linh dữ tợn gầm lên, vảy trắng toàn thân Long Linh chảy ruồi ánh sáng, chỉ thấy giây lát cái đuôi to như thất luyện màu trắng vung qua mà mạnh mẽ đập xuống bao phủ vũ tôn tứ trọng ấy. Nghiệt xúc! Vũ tôn tứ trọng này bị ba con cự thú vây công, lực phòng ngự của chúng đều vô cùng khủng bố, thực lực gần đến sát bát giai sở kỳ đỉnh phong, cộng với huyết mạch cao rất cơ độc, bây giờ đủ đối kháng với cường giả tôn cấp tứ trọng. Thế nhưng may mắn là gã cũng đến gần với vũ tôn tứ trọng đỉnh phong, cho nên ba con cự thú không làm gì được gã. Thế nhưng gã cũng không làm gì được ba con cự thú nổi. Mấy chiều qua đi, hai phe vẫn giằng co không ngừng. Mặt thấy công kích qua đi, cự bạc ập đến, mặt vũ tôn tứ trọng bắn tia sáng lạnh lẽo. Vũ tôn tứ trọng hừ lạnh một tiếng, ánh sáng lam chợt lóe dưới chân, chân khí ngút trời tuôn ồ ạt từ cơ thể. Ba con cự thú vây công khiến vũ tôn tứ trọng không làm ăn gì được, chỉ có thể tiêu diệt từng phần mới có cơ hội. Cùng lúc đó, một quyền ấn ngưng tụ trong tay của vũ tôn tứ trọng, giơ tay nhấc chân toát ra năng lượng thuộc tính thủy hùng hậu. Quyền ấn đánh ra, không gian vặn vẹo kèm theo tiếng xoẹt xoẹt xé gió, đập vào đuôi to của Long Linh. Quyền ấn này dường như dốc hết sức của vũ tôn tứ trọng. Chỉ chớp mắt, một quyền ấn hết sức của vũ tôn tứ trọng va chạm cùng cái đuôi của Long Linh, không hề kiêng dè một chút nào cả. Một quyền và một đuôi va chạm với nhau, kình phong đáng sợ bùng nổ, sóng gợn không gian bốn phía vỡ vụn, năng lượng thuộc tính thủy bao bọc một tầng trời hơi nước đậm đặc, dao động mạnh mẽ khuếch tán, không gian dường như trở nên vặn vẹo. Nhưng lần này, Long Linh vung cái đuôi khổng lồ, chấn lực to lớn đánh bay nó đi, cơ thể khổng lồ đập mạnh vào một ngọn núi bên dưới. Lực lượng ngút trời lan tràn trong không gian, Long Linh từ giữa không trung rớt cái bịch xuống đất, mặt đất nứt ra thành mấy cái khe, đất cát bay đầy, vài miếng vải trên người Long Linh bỗng nhiên rớt xuống. Phía chân trời xa xa, Hắc Vũ luôn quan sát nhưng không định ra tay. Biểu tình từ khi nào đã trở nên khó hiểu, trầm trọng, tập trung tinh thần nhìn không trung. Giữa không trung, Bàn Hủy Bàn Vân thấy Long Linh chịu thiệt thì gầm lên, cơ thể to lớn, quét đuôi to, cùng lao vào Vũ Tôn Tứ Trọng. Vũ Tôn Tứ Trọng quát to, nghiệt xúc, cút cho ta. Năng lượng thuộc tính thủy đậm đặc quanh thân của Vũ Tôn Tứ Trọng nghiền nát không gian, lại hua hai quyền, một trái một phải đánh vào Bàn Hủy Bản Vân. Va chạm kinh thiên động địa, xung lực kinh khủng như thiên thạch đụng độ, tiếng sấm đánh đổ lốp bốp trên bầu trời. Trong tiếng động kinh thiên, cơ thể khổng lồ của Bàn Hủy Bản Vân bị đẩy lùi, lực phòng ngự của hai người mạnh hơn Long Linh nhiều, thân hình cao lớn trượt nhẹ, mấy đỉnh núi nhỏ bị san phẳng thành bình địa, đất cát bụi bay mù mịt, nhưng Bàn Hủy Bản Vân bình yên như không. Vũ Tôn Tứ Trọng bị chấn lảo đảo lùi mấy bước, cũng không chịu nổi bột kích từ Bàn Hủy Bản Vân. Huyết khí cuộn trào trong người, thực lực của Vũ Tôn Tứ Trọng mạnh hơn hai hoàng kim yêu long viễn cổ này, nhưng rất khó phá lực phòng ngự của Bàn Hủy Bản Vân. Giây phút này, cơ thể to lớn của Long Linh lao ra khỏi núi, cái đuôi to có vài vết thương. Lục Tiêu Du khổng lồ đã đến bên cạnh Long Linh. Long Linh cô nương có sao không? Thân hổ to lớn so với Long Linh khổng lồ thì vẫn còn chênh lệch rất xa. Đôi mắt to của Long Linh tràn ngập tức giận, hung tàn nhìn chằm chằm Vũ Tôn Tứ Trọng. Không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Lục Thiên Du nhướng mày, liếc hướng Vũ Tôn Tứ Trọng nói, cứ giao cho ta, Long Linh, Ban Hủy, Ban Vân, hợp tác tuy có thể đối kháng Vũ Tôn Tứ Trọng, nhưng khó có thể chặn giết được á. Muốn đánh nhanh thắng nhanh thì phải dốc sức giết đám tôn cấp này trước. Nghĩ như vậy, thế là thân cọp khổng lồ của Lục Thiên Du lao lên, xuất hiện trong không trung trước mặt Vũ Tôn Tứ Trọng. Nhìn cơ thể Lục Thiên Du cao lớn, Vũ Tôn Tứ Trọng biến sắc mặt. Lục Thiên Du là nhân vật then chốt nhất trong đại chiến lần này. Tông chủ có nằm trong tay của hắn. Nếu gã có thể thừa dịp bắt được Lục Thiên Du, sẽ giải quyết được hết tất cả mọi rắc rối. Xoẹt một tiếng. Nghĩ như vậy, Vũ Tôn Tứ Trọng nhanh như tia chớp lao ra. Tốc độ khủng bố biến mất tại chỗ. Chớp mắt không gian trước mặt Lục Thiên Du gợn sóng. Vũ Tôn Tứ Trọng đã vọt ra. Mặt Lục Thiên Du lạnh băng, nhanh chóng lùi về. Cùng lúc đó, hai thần rồng khổng lồ Ban Hủy Ban Vân lại đụng vào Vũ Tôn Tứ Trọng, bị hai con hoàng kim yêu long viễn cổ ngăn cản, chọc giận Vũ Tôn Tứ Trọng. Nghiệt xúc, lui ra cho ta, gã phải bắt Lục Thiên Du mới được. Tại Vũ Tôn Tứ Trọng ngưng tụ hai đoàn công kích mạnh mẽ lại đánh vào Ban Hủy Ban Vân. Lục Thiên Du vừa rút lui vừa cắn răng thẩm nghĩ, chỉ có dốc hết sức mạnh ra mới giết hắn được. Vũ Tôn Tứ Trọng này chắc đã gần tới đỉnh phong, Lục Thiên Du không dốc hết thủ đoạn ra thì không thể giết chết được người này. Một giây lát suy tư, Lục Thiên Du lặng lẽ kết xuất thủ ấn, luồng ánh sáng sắc tím bắn ra từ trán Lục Thiên Du. Ánh sáng chợt lóe lên, đại hồn ảnh thoáng xuất hiện. Đại hồn ảnh xuất hiện, đôi mắt mở to, sát khí ngút trời lan tràn quanh thân, sát khí khiếp người tựa sóng gợn dao động nhanh, chớp mắt bao phủ không trung. Sát khí dâng lên, hòa cùng sát khí máu me trong Thiên Bột Cốc, khiến cho người ta run rẩy trước loại sát khí này khủng bố. Vũ Tôn Tứ Trọng lại đẩy lùi Ban Hủy Ban Vân, cả lào đào thụt lùi. Trong một thoáng, Vũ Tôn Tứ Trọng nhìn chăm chăm đại hồn anh của Lục Thiên Du. Phần thần ư, không thể nào, chỉ có cường giả đế cấp mới có phần thần. Chuyện này là thế nào? Sát khí ngút trời, làm lòng Vũ Tôn Tứ Trọng lạnh lẽo. Mới đầu gã đã thấy phần thần chui vào trong người của Lục Thiên Du. Giờ gặp lại đại hồn anh, khiến gã thầm lấy làm lạ. Vũ Tôn Tứ Trọng chỉ có thể nghĩ thế này. Chẳng lẽ là bí pháp sao? Nhưng phần thân của Lục Thiên Du phát ra sát khí vô hình trung, khiến cho Vũ Tôn Tứ Trọng hơi run. Vì sao phần thân lại có sát khí khủng bố như thế? Vũ Tôn Tứ Trọng cảm giác khí tức thể linh hồn này mạnh hơn tu vi Vũ Vương cửu trọng của Lục Thiên Du nhiều. Đại hồn anh xuất hiện, mặt bắn ra tia sáng lạnh, tay kết ấn. Câu chuyện thiên linh bí pháp, đệ nhất truyền, đệ nhị truyền, đệ tam truyền, đệ tứ truyền. Đại hồn anh phát ra sát khí, không khí rùn dậy, một vầng sáng màu trắng vô hình chớp mắt lan tràn quanh đại hồn anh. Năng lượng thiên địa tụ tập, một luồng khí mới từ người đại hồn anh tăng vọt lên cao. Vũ Tôn Tứ Trọng hừ lạnh một tiếng. Dường như Lục Thiên Du đang thi triển thủ đoạn đặc biệt gì đó, gã phải bắt hắn lại mới được. Vũ Tôn Tứ Trọng vừa giật mình vì sát khí ngút trời, vừa thừa dịp Ban Hủy Ban Vân bị đẩy lui, nhanh như tia chớp lao vào Lục Thiên Du. Trong khoảnh khắc bản thể Long Linh Mãng Viễn Cổ của Long Linh tăng tốc độ gấp vô số lần chặn Vũ Tôn Tứ Trọng lại. Long Linh mới chịu thiệt một lần, ngu gì không báo thù. Vừa rồi là bản thể của Long Linh không có lực phòng ngự cao bằng Ban Hủy Ban Vân. Lúc này thân hình ngăn Vũ Tôn Tứ Trọng lại, nàng thi triển thiên phú công kích của bản thân nàng. Chợp mắt, một cỗ sáng trắng bây giờ từ trong trán Long Linh bắn ra. Một cột sáng lập tức biến thành ảo ảnh Long Linh Mãng Viễn Cổ. Ảo ảnh Long Linh Mãng Viễn Cổ vượt không gian, linh hồn lực hùng hồn rất khủng bố không ngừng tràn ra. Ảo ảnh Long Linh Mãng Viễn Cổ vọt ra đụng vào Vũ Tôn Tứ Trọng. Nhìn thiên phú công kích của Long Linh, Vũ Tôn Tứ Trọng biến sắc mặt nói. Thiên phú công kích Long Linh Mãng Viễn Cổ, thần ngoại hồng thân. Thiên phú công kích linh hồn của con Long Linh Mãng Viễn Cổ này miễn cưỡng tương đương với linh hồn của Linh Tôn Tứ Trọng dốc sức công kích. Đoàn công kích làm Vũ Tôn Tứ Trọng không dám xem thường. Thủ ấn thay đổi, gã dốc hết sức đón đỡ. Vũ khí sờ dài địa dai ngưng tụ lại, thuộc tính thủy hùng hậu ngưng tụ quanh thân. Vòng xoáy dòng nước to bay ra khỏi tay Vũ Tôn Tứ Trọng. Dòng xoáy nước xé rách không gian, xung quanh nứt ra các khe dựng thẳng. Chợp mắt, ảo ảnh Long Linh thiền phú công kích đụng mạnh vào nhau. Xuyên thấu qua vòng xoáy nước, biến thành bão linh hồn hút vào vòng xoáy nước vào trong. Hai bên va chạm, bộc phát ánh sáng chói lòa rực rỡ. Kinh khí kinh khủng đánh vào cơ thể to lớn của Long Linh. Một lần nữa, Long Linh lại bị đánh bay. Cùng lúc đó, Vũ Tôn Tứ Trọng ở trong bão linh hồn, dốc hết sức thoát ra khỏi vòng công kích, mặt trắng bệch. Công kích linh hồn hùng hậu này ảnh hưởng Vũ Tôn Tứ Trọng khá nặng, hậu quả nghiêm trọng. Thiên phú công kích Long Linh mãng viễn cổ có uy lực mạnh hơn Vũ Tôn Tứ Trọng tưởng tượng. Phía chân trời, chỉ giây lát, đại hồn anh từ khí thế ngang ngửa tôn giả nhất trọng đột nhiên lên đến nhị trọng. Thực lực càng lên cao thì thúc giục cửu chuyển thiền linh bí pháp có hiệu quả càng kém. Bây giờ, thật ra không phải hiệu quả kém, mà vì tu vi tôn cấp lớn hơn cấp độ của vương cấp nhiều, nên hiệu quả lúc vận dụng yếu hơn. Cửu chuyển thiền linh bí pháp đệ ngũ chuyển, đệ lục chuyển, đệ thất chuyển, đệ bát chuyển. Thi triển cửu chuyển thiền linh bí pháp đệ tứ chuyển xong, Lục Tiêu Du vẫn không vừa lòng. Lần trước dưới thiên đạo, Lục Thiên Du có thể thi triển đệ ngũ chuyển. Lúc này, đẳng cấp linh giả của hắn, từ ngày xưa, linh vương bát trọng đột phá đến bây giờ là linh vương cửu trọng đỉnh phong. Về tu vi tâm tính thì đại hồn anh cũng được ích lợi. Lòng Lục Thiên Du máy động kết ra các thủ ấn phức tạp, năng lượng thiên địa vô hình lại hùng hậu tụ tập trở lại, dường như bị ảnh hưởng. Trong không gian sát khí máu me vô biên không tan ra, bị đại hồn anh hút vào, liên tục chui vào trong người. Một vầng sáng trắng vô hình chợt bừng sáng rực rỡ, đột nhiên khí thế quanh thân đại hồn anh hơi tăng vọt. Lục Thiên Du cắn răng một hơi vọt đến để bát chuyển. Trong khoảnh khắc này, khí thế từ người đại hồn anh đã tăng gấp đôi. Đến để bát chuyển thì khí thế đại hồn anh ngang bằng tôn cấp nhị trọng, giờ vọt lên khí thế tôn cấp tam trọng kinh khủng. Cửu chuyển tiên linh bí pháp thúc giục đến để bát chuyển thì có cảm giác không thể tiến lên tiếp được nữa, không thể tăng lên nữa. Lúc này quanh thân đại hồn anh lộ ra từng khe hở gợn sóng, sát khí bao bọc kéo theo sát khí máu me ngưng tụ mà không tán ở bên dưới, khủng bố khiến tim người ta đập nhanh. Đến đây thì Lục Tiêu Du vừa lòng, liên tục thúc giục bát giai chuyển, khí thế ngang ngửa tôn giả tam trọng. Đại hồn anh và bản thể đều nhếch môi nở nụ cười lạnh băng. Trong phút chốc, Vũ Tôn Tứ Trọng chạy ra khỏi ảnh hưởng của thiên phú công kích của Vũ Tôn Tứ Trọng. Mặc dù bị ảnh hưởng khá nhiều nhưng còn chống cự được. Vũ Tôn Tứ Trọng nhìn tất cả biến đổi của đại hồn anh Lục Thiêu Du, cơ mặt cỏ giật. Phần thân này sao quái dị như vậy? Thể linh hồn này hết sức quái dị, sát khí ngập trời bao bọc khiến tim người ta đập nhanh, khí thế tăng vọt, dường như linh hồn lực cũng kéo lên theo, vô cùng quái dị. Vũ Tôn Tứ Trọng khăng khăng muốn bắt Lục Thiêu Du. Mặc kệ người có bí pháp gì thì chỉ là thể linh hồn, lại đây cho bản tôn. Vũ Tôn Tứ Trọng lần thứ ba xông hướng Lục Thiêu Du. Bàn hủy bàn vân không thể để trưởng môn gặp nạn, lại lao lên. Lục Thiêu Du lên tiếng, bàn hủy huynh, bàn vân tẩu, hãy để ta tiến đến đi. Lục Thiêu Du nhìn Vũ Tôn Tứ Trọng lao thẳng tới, sắp đến trước mặt, tay kết thủ ấn, mặt hắn càng lạnh băng hơn. Thế Lục Thiêu Du muốn đơn độc đối kháng, khiến mắt Vũ Tôn Tứ Trọng lóe tia nghi ngờ. Tiểu tử, để xem người còn có thực lực gì. Vũ Tôn Tứ Trọng cảm thấy phân thân của Lục Tiêu Du lộ ra bất phàm, nhưng dù phân thân cường đại thì gã cảm thấy còn chưa đủ trình độ đối kháng lại gã. Vũ Tôn Tứ Trọng dứt lời, dâng lên vầng sáng lam mạnh mẽ, thuộc tính thủy đầy trời tụ tập lại, không gian trời đất tối sầm, năng lượng đáng sợ, không gian chấn động liên tục phát ra tiếng trầm đục. Chớp mắt, một trào ấn hơi nước hùng dũng lan tràn ra, lặng lẽ hiện ra, vặn vẹo mảng lớn không gian đè xuống thân cọp khổng lồ của Lục Tiêu Du. Vũ Tôn Tứ Trọng biết bắt bản thể của Lục Tiêu Du mới được. Đại hồn anh lạnh lùng quát lên, đến đây đi. Mặt đại hồn anh nổi tiết đỏ, thủ ấn trong tay thay đổi, tinh thần liên kết với bản thể. Trong khoảnh khắc, một luồng sáng xanh bay ra khỏi trán của thân cọp to lớn của Lục Tiêu Du bắn thẳng lên cao. Cùng với tiếng gầm, bồn lôi thiên hồ thú hồn viễn cổ thoáng hiện. Bồn lôi thiên hồ thú hồn viễn cổ khổng lồ, vảy xanh toàn thân dựng đứng, lóe các tia điện. Lực lượng thú hồn hùng hậu tuôn ra khiến đình hồn người ta đau đớn. Lục Tiêu Du khiến đại hồn anh khí thế đến đẳng cấp tôn cấp tam trọng, vận dụng bồn lôi thiên hồ thú hồn viễn cổ. Với đẳng cấp hiện tại của đại hồn anh thì vận dụng bồn lôi thiên hồ thú hồn viễn cổ có uy lực mạnh hơn bản thể Lục Tiêu Du, đình vương cửu trọng rất nhiều. Đẳng cấp khí thế hiện tại của đại hồn anh vận dụng bồn lôi thiên hồ thú hồn viễn cổ thì Lục Tiêu Du ước chừng đủ sức đối kháng lại linh tôn tứ trọng. Lực lượng thu hồn ảnh khủng bố dâng trào, thoáng chốc khiến mọi người xung quanh chú ý. Khi thấy bồn lôi thiên hổ thu hồn viễn cổ khổng lồ, chất giống với thân hình to lớn của Lục Tiêu Du, một lớn một nhỏ cực kỳ quái dị. Bồn lôi thiên hổ thu hồn viễn cổ, chắc đã đến đỉnh của bát giai hậu kỳ. Thì ra còn thu được thu hồn bồn lôi thiên hổ thu hồn viễn cổ dưới thiền đạo. Thấy bồn lôi thiên hổ thu hồn viễn cổ, cường giả hai các hai đảo, Thiên Đường Lâu, Tiêu Giao Bang, Thanh Đình Cốc nghĩ ngay đến bồn lôi thiên hổ viễn cổ trong phủ đệ đế giả viễn cổ dưới thiền đạo. Bọn họ không quá ngạc nhiên, đế giả viễn cổ là sư phụ của Lục Tiêu Du, nên hắn có được thu hồn này cũng không có gì ghê gớm. Tuy nhiên được bồn lôi thiên hổ thu hồn viễn cổ đỉnh bát giai hậu kỳ, đúng là làm đám cường giả cực kỳ hâm mộ. Cường giả Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông giật nảy mình. Vũ Tôn Tứ Trọng thấy biến đổi đột ngột này thì hoàn toàn biến sắc mặt nói. Đây là bồn lôi thiên hổ thu hồn viễn cổ. Vũ Tôn Tứ Trọng không ngờ trên người Lục Tiêu Du mang theo nhiều thủ đoạn như vậy. Cả cảm nhận khí tức của bồn lôi thiên hổ thu hồn viễn cổ, vô hình trung lòng rét run. Chỉ khí thế đã làm Vũ Tôn Tứ Trọng kiêng dè. Vũ Tôn Tứ Trọng giật mình giây lát, rồi trảo ấn mang theo năng lượng thuộc tính thủy hùng hậu, vặn vẹo không gian chụp xuống. Toàn bộ không gian to lớn bị trảo ấn càng lúc càng xuống. Bồn lôi thiên hổ thu hồn viễn cổ gầm lên làm thế sổng tới. Bồn lôi thiên hổ thu hồn viễn cổ hổ như hổ trình mồi, phóng vút xé rách trời, cao rách không gian, khí thế kinh người đụng mạnh vào trảo ấn to lớn của Vũ Tôn Tứ Trọng từ trên cao chụp xuống. Hai lực lượng vào khoảnh khắc tiếp xúc toàn là sức mạnh xé rách không gian. Móng vuốt xé ra năm khe hở không gian rồi đụng mạnh vào nhau, sau gợn không gian lan tràn, hai bên đụng mạnh rồi tán ra, dường như lực công kích không chênh lệch bao nhiêu. Vũ Tôn Tứ Trọng thấy bồn lôi thiên hổ thu hồn viễn cổ có uy thế như vậy thì nét mặt xa xầm, thầm hô: mạnh quá. Ánh mắt của Vũ Tôn Tứ Trọng âm trầm, chân khí phù thiền cai địa dâng lên, quyết tâm dốc hết sức bắt Lục Tiêu Du cho bằng được. Lúc này Lục Tiêu Du không chút chần chừ, ánh mắt của Đại Hồn Anh trầm xuống, hét to một tiếng: ám ma phần thần bí pháp. Đại Hồn Anh kết một thủ ấn quái dị, ánh sáng kỳ dị chợt lóe quanh thân. Đại Hồn Anh chia làm ba, phân ra hai phần thần linh hồn. Hai linh hồn phân thân giống Đại Hồn Anh y như đúc, đều mang theo sát khí ngút trời. Cộng thêm Đại Hồn Anh, ba bóng dáng không chút ngừng lại, mang theo uy hiếp sát trời, sát khí ngút trời, nháy mắt chủ động xuất kích, ba bóng người vây quanh Vũ Tôn Ngũ Trọng kia. Cùng lúc đó, bản thể của Lục Tiêu Du và bồn lôi thiền hổ thu hồn viễn cổ cũng tham gia vào. Vũ Tôn Tứ Trọng một lần nữa giật mình kêu lên: tại sao còn có phân thân linh hồn? Vũ Tôn Tứ Trọng thấy bốn phía gần như là bốn Lục Tiêu Du, còn có bồn lôi thiền hổ thu hồn viễn cổ. Đây rốt cuộc đã thoải đủ đoạn gì? Lục Tiêu Du lúc này như người quỷ dị, khủng bố nhất Vũ Tôn Tứ Trọng từng gặp, thủ đoạn đáng sợ và quái dị nhiều như thế. Phía chân trời xa xa, nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm vào Lục Tiêu Du. Ánh mắt của bọn họ vô cùng giật mình. Đám người Phi Linh Bồn như Đồng Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử, Sát Phá Quân đều trố mắt điếu lưỡi. Còn người của Vân Khiếu Thiên co rút, hút một ngụm khí lạnh. Tiểu tử này ẩn giấu thật sâu. Giờ Vân Khiếu Thiên mới biết, ở Vân Dương Tông, tiểu tử này nhường nhịn gã nhiều biết bao nhiêu. Thật xấu hổ khi Vân Khiếu Thiên cho rằng, nếu gã thi triển bí pháp, chưa chắc sẽ thua tiểu tử này. Hiện tại gã biết, nếu tiểu tử này dốc sức ra thì gã sẽ thua rất khó xem, chắc chắn không đỡ nổi một chiều. Đại Hồn Anh nhìn Vũ Tôn Tứ Trọng bị bao vây, mỗi một luồng khí đều tỏa định người gã. Muốn bắt ta sao? Đại Hồn Anh dứt lời, một phân thân chính giữa đột nhiên nhúc nhích, kết thủ ấn ra, một chuỗi đao ảnh huyền ảo quay quanh người của phân thân ấy. Khí thế sắc bén hùng hồn khuếch tán, đao ảnh cắt vỡ không gian, mấy ngàn đạo đao quang huyền ảo xoay tròn, gần sóng vô hình lan tràn nhanh. Khí thế khiếp người làm không gian run rẩy, đao quang cắt vỡ không gian xoay tít, ước chừng 6.000 đao quang. Thực lực của phân thân này không gì khác Đại Hồn Anh, khởi động huyền diện đao trận tăng uy lực hơn nhiều. Lúc ở thiên trụ giới đối phó phá vần tồn giả, khi Lục Tiêu Du thi triển huyền diện đao trận là 5.000 đao quang, lúc này lên đến 6.000, uy lực một lần nữa tăng mạnh. Phân thân thứ hai của Đại Hồn Anh bắt thủ ấn, năng lượng hùng hậu phu thiên cái địa tuôn ra. Năng lượng này giới hạn giữa linh lực và linh hồn lực. Bản thân của Đại Hồn Anh là sát ý và tàn hồn ngưng tụ. Bởi vì tàn hồn có linh giả và vũ tôn, có dấu vết linh lực, chân khí, nên có thể cùng lúc dùng vũ lĩ linh kỹ. Bản thân Đại Hồn Anh không có linh lực và chân khí. Đây là một trong những lý do Đại Hồn Anh không thể tu luyện. Năng lượng tuôn ra không gian nổi lên dao động kịch liệt. Trong nháy mắt, một thủ ấn đã hình thành. Thủ ấn vừa hiện hình liền tràn ngập khí thế siêu kinh khủng. Nhìn nó lâu sẽ làm cho linh hồn rét run, tim đập chân run. Cùng lúc đó, bản thể đại hồn anh lóe sáng vàng. Quanh thân nhìn ra phát sáng, ánh sáng vàng lấp lánh, vầng sáng trắng vô hình. Cùng lúc đó, huyết lục trong tay Lục Thiêu Du chuyển sang tay đại hồn anh. Huyết đào vươn ra, không gian quanh thân đại hồn anh vặn vẹo ngay lúc này. Chỉ chớp mắt, đại hồn anh vung huyết lục cực kỳ ưu mỹ, vạch một vòng tròn lớn ở giữa không trung. Vòng tròn lập tức khuếch trương, không gian trước người mặt đại hồn anh kéo một vệt sáng dài, đường kính mấy trăm thước. Mép vệt sáng lộ ra khe hở không gian đen thui, bao bọc toàn bộ không gian đằng trước vào trong. Chỉ là vũ tôn tứ trọng, đi chết đi cho ta. Đại hồn anh dứt lời, liền cùng hai phân thân, tổng cộng là ba bóng người xông lên. Ba tiếng xé gió to, đồng thanh kêu lên. Huyền diện đao trận, thiền linh diệt hồn chỉ, hoàn vũ tất toàn trạm. Cả ba hình thành thế vây công. Bên trên phần thân chính là có 6.000 đao quang cùng bắn lên cao, ẩn chứa thiên địa âm dương và con số. Từng luồng đao quang huyền ảo tràn ra, xé rách gợn sóng trong không gian, hóa thành các cột sáng đao quang to lớn, chớp mắt bao phủ vũ tôn tứ trọng. Linh hồn thứ hai đè ngón giữa xuống, dọc đường đi không gian nứt rạn từng luồng sóng, không gian tàn vỡ. Chỉ ấn này đè lên vũ tôn tứ trọng, lực lượng công kích linh hồn đáng sợ chẳng chút giữ lại tuôn ra. Trên bản thể đại hồn anh, huyết lục vạch các đường cong quái dị, huyền ảo như bí văn, tổng cộng vạch 7 đao, nhặt đao cuối cùng xẹt qua. Huyết lục kéo theo đường cong ưu mỹ, huyết quang như cơn lũ đột nhiên tràn xuống. Đại hồn anh thi triển vũ kỹ địa cấp trung giai, phối hợp với huyết lục, nên uy lực đủ sức trực tiếp đối kháng vũ tôn tứ trọng. Đám cường giả Vân Khiếu Thiên lộ ánh mắt khó hiểu. Cái này hình như là hoàn vũ thất toàn trảm của Nhật Sát Các, sao Lục Tiêu Du cũng tu luyện được? Có vẻ quan hệ của Lục Tiêu Du và Nhật Sát Các khá là sâu. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ba đòn công kích của Lục Tiêu Du đã ập đến, tựa như bão tố oanh tạc vũ tôn tứ trọng. Uy thế khủng bố như vậy làm tim của vũ tôn tứ trọng giật cái bịch. Cả đầu ngờ Lục Tiêu Du có thủ đoạn kinh khủng như thế. Ba đòn công kích này tương đương với ba tổn cấp tứ trọng vây công gã, đặc biệt là huyết đao công kích có uy lực mạnh nhất. Đao trận cũng càng đáng gờm hơn, lại còn công kích linh hồn phối hợp, làm vũ tôn tứ trọng hết sức e ngại. Ba đòn công kích ập đến, phù thiên cai địa đều thả định vào gã, khiến cho vũ tôn tứ trọng không cách nào rút lui. Vũ tôn tứ trọng nhanh chóng kết thủ ấn, dốc hết sức ra. Năng lượng thuộc tính thủy hiện ra tràn ngập trước mặt vũ tôn tứ trọng. Ba đòn công kích của Lục Thiêu Du khiến gió mây vần vũ, không gian rách ra, năng lượng hủy diệt lan tràn. Ba đòn công kích cùng rơi vào năng lượng thuộc tính bao trùm của vũ tôn tứ trọng. Đòn công kích gồm ba lực lượng khủng bố khiến năng lượng thuộc tính thủy quanh thân vũ tôn tứ trọng không chịu nổi sắp nứt vỡ, cả không gian suýt sụp đổ. Lực công kích gồm đao quang nghiền nát không gian, bão linh hồn thổi quét. Không gian do mây biến sắc, không gian xé rách, năng lượng hủy diệt lan tràn. Cùng lúc đó, bồn lôi thiên hồ thu hồn viễn cổ gầm lên. Cơ thể to lớn đụng rách không gian, tiên điện chạy dọc thân của bồn lôi thiên hồ thu hồn viễn cổ, uy hiếp kinh khủng kỳ dị giáng xuống. Trong mắt bồn lôi thiên hồ thu hồn viễn cổ có tia chớp xẹt qua, cái mồm to dữ trợn há rộng, một đoàn sáng lôi điện to lớn bắn ra. Cột điện quang bay ra đánh vào trong phòng ngự năng lượng thuộc tính thủy của vũ tôn tứ trọng. Thoáng chốc, bão phòng ngự năng lượng thuộc tính thủy hóa thành các vệt điện quang nở tung, dòng tố xé rách không gian quách trường. Bốn đoàn công kích kinh khủng ập đến, vũ tôn tứ trọng vốn khó chống cự được ba lực công kích. Trước giờ thêm bốn lôi tiền hổ, thu hồn viễn cổ dốc sức ra một đòn, tên là gã không thể nào chống cự nổi nữa. Vũ tôn tứ trọng phun ra một ngụm máu tươi, mặt trắng bệch. Trời ơi, tiểu tử này không phải là con người, tiểu tử này là yêu nghiệt. Tu vi vũ vương cửu trọng, thực lực khủng thật, thủ đoạn khủng bố, tầng tầng lớp lớp, tiểu tử này quá nghịch thiên. Các cường giả trên trời đang kịch chiến không kiềm chế được, liếc mắt nhìn, cùng hút một ngụm khí lạnh. Lục Tiêu Du gây ra động tĩnh rất khủng bố, các thủ đoạn tuyệt đối đáng sợ. Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Đạm Đài Tuyết Vi, Đồng Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử, Lạc Kiên Hồng, Đạm Đài Tuyết Vi, Kim Di Vương kinh ngạc muốn rớt cằm. Thực lực của Lục Tiêu Du đã biến đến trình độ cường đại mà bọn họ không tưởng tượng nổi. Vì bốn lực công kích vây công, nhưng vũ tôn tứ trọng không uổng là cường giả gần tới đỉnh vũ tôn tứ trọng. Tuy bị thương nặng, nhưng vẫn miễn cưỡng chống cự được. Vũ Tồn Tứ Trọng đẫm máu, mặt mũi dữ tợn, vừa độc ác vừa kinh sợ nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm. Tiểu tử, dù người dốc hết thực lực ra muốn đối phó với bản tôn thì vẫn còn thiếu một chút. Bộ dạng của Vũ Tồn Tứ Trọng rất đáng sợ. Đánh chết người chỉ là chuyện nhỏ. Thân cọp khổng lồ của bản thể Lục Thiếu Du dựng thẳng trăm thước, móng vuốt thú to lìa bây giờ lóe tia sắc bén. Cùng lúc đó, một luồng ánh sáng màu tím xoay tròn trong hồ trượng. Ánh sáng màu tím thoáng hiện, không trung lan tràn khí tức quái dị. Ánh sáng bắn lên trời xoay quanh, chỉ giây lát trong không gian cuồn cuộn lôi vần màu tím dày đặc. Bên trong có tia điện xẹt qua xẹt lại. Cùng lúc đó, không gian xung quanh đột nhiên run rẩy, cảm giác cực kỳ nguy hiểm lan tràn. Lục Thiếu Du bây giờ vùng hổ trưởng, từ lôi huyền đỉnh chụp ngược giữa không trung. Bây giờ đỉnh to xoay tròn, không gian bốn phía vặn vẹo, miệng đỉnh như lỗ đen, xung quanh là lôi văn màu tím cuồn cuộn không dứt, dao động năng lượng đáng sợ tràn ra từ cái đỉnh ấy. Tia điện kêu đến xoèn xoẹt, vỡ ra từng tấc. Đây là gì? Khi khí tức quách tán thì tất cả cường giả cùng nhìn chăm chăm vào nó. Vân Kiêu Thiên nhìn Trân Trân, kinh ngạc nói, từ lôi huyền đỉnh. Đây rõ ràng là tử lôi huyền đỉnh. Đây là thần khí, chắc chắn là tử lôi huyền đỉnh. Lục Thiếu Du này có thần khí bên người. Tử lôi huyền đỉnh là của Huyền Thiên Yêu Tôn, thật sự rơi vào tay của Lục Thiếu Du. Tiểu tử này thật là may mắn. Trong khoảnh khắc, nhiều cường giả trong không gian ngạc nhiên nhìn Lục Thiếu Du. Những người có mặt hoàn toàn biết hàng. Làm sao không nhận ra Lục Thiếu Du đang lấy thần khí. Ánh mắt của ai nấy giật mình tột độ. Vũ Tồn Tứ Trọng của Hóa Vũ Tông rơi vào vòng công kích, cũng lộ ánh mắt kinh hoàng, lòng nổi lên dự cảm không may. Lục Thiếu Du hét to một tiếng, ta chống mặt xem người có chết hay không, muốn đối phó với Phi Linh Bồn của ta, đây là cái giá mà Hóa Vũ Tông nhà người phải trả. Hồ trưởng đập xuống, tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt. Bên trong từ lôi huyền đỉnh, chốc lát có các tia chớp lao ra khỏi lôi vân. Vô số sấm sét từ trên trời giáng xuống, ánh sáng tím kia chói mắt đổ ập xuống, không gian tràn ngập tiếng nổ sắc nhọn. Mắt thường trông thấy mấy chục sấm sét màu tím vàng to lớn như từ lôi huyền đỉnh ngừng tụ thành tia chớp to cỡ trẻ sơ sinh giữa không trung, uy hiếp lại tăng vọt lên. Nơi sấm sét tím vàng xẹt qua làm không gian tàn vỡ, mang theo lực lượng đáng sợ giáng xuống. Ánh mắt của Vũ Tôn Tứ Trọng kinh hoàng nhìn tia chớp tím vàng to cỡ trẻ sơ sinh giáng xuống. Năng lượng phòng ngự thuộc tính thủy thì uy hiếp kèm theo uy áp sấm sét hùng hồn đụng rách không gian. Vũ Tồn Tứ Trọng đối kháng với bốn kích kinh khủng trước đó đã đến cực hạn rồi. Lúc này Lục Thiêu Du vận dụng từ kim huyền lôi, thật ra uy lực không mạnh bằng bồn lôi thiên hổ thu hồn viễn cổ, hoàn vũ thất toàn trảm, nhưng cái chính là Vũ Tồn Tứ Trọng không có đỡ nổi nữa. Phá Vũ Tồn Giả hét lớn một tiếng, kỳ hồ cẩn thận. Phá Vũ Tồn Giả bị hai tồn cấp cùng đẳng cấp vây công đã ở thế sắp thua, mấy cường giả tồn cấp khác của Hóa Vũ Tông thì một vũ tôn ngũ trọng đang bị Thánh Vũ Thiền Tôn, Thanh Linh Thiền Tôn tìm vào Thánh Pháp Thiên Tôn luyện chế hai khối lỗi bát dài vây công. Khó giữ được mình rồi. Vũ tôn ngũ trọng này cũng chịu nhiều vết thương nặng, không rảnh tay ra giúp đỡ. Đẳng cấp thực lực yếu thì càng không hy vọng gì. Ai nấy bị vây công, mình đầy vết thương, máu tươi đầm đìa. Cộng thêm Lục Thiêu Du vận dụng từ lôi huyền đỉnh, tụ tập năm lực công kích, thành thế năm góc oanh kích, mỗi đòn đều siêu mạnh. Không gian sao động, năng lượng thuộc tính thủy trong không gian quanh thân Vũ Tôn Tứ Trọng khó có thể chống đỡ lâu hơn, bỗng chốc nổ tung, tiếng nổ như sấm đánh vang vọng trên bầu trời Thiền Bột Cốc. Toàn bộ không gian vặn vẹo, lộ ra một cái lỗ sâu không gian đen thui, lực lượng khủng bố ngút trời bị lỗ sâu không gian đen thui hút vào, giống như lỗ đen cắn nuốt vạn vật. Năng lượng kinh người khiến kinh khí vô hình phô thiên cái địa tuôn ra từ khe nứt không gian. Khí thế ngút trời thoáng chốc được giải phóng hoàn toàn, khí thế cuồng bạo ập đến, nhiều cường giả thấy rõ ràng không gian tan vỡ, lực lượng kinh khủng nghiền cơ thể Vũ Tôn Tứ Trọng thành những mảnh nhỏ rồi tan biến. Sức nổ mạnh mẽ xé rách cơ thể một Vũ Tôn Tứ Trọng vụn vỡ trong không gian. Kỳ hồ tôn giả đã bị đánh chết. Lão già kỳ hồ này đã là hậu kỳ gần đỉnh tôn cấp tứ trọng đúng không? Vậy mà bị Lục Thiêu Du giết đi. Lục Thiêu Du này rất mạnh, hắn quá nghịch thiên. Giữa không trung, lúc bấy giờ nhiều cường giả tôn cấp hút một ngụm khí lạnh trước Lục Thiêu Du. Kinh khí không gian bắt đầu tan biến, thì một luồng năng lượng màu trắng mang theo linh hồn lực hùng hồn khuếch tán, uy lực rất mạnh. Hồn ảnh Vũ Tôn Tứ Trọng xuất hiện. Tiểu tử, dù có chết, ta cũng không tha cho ngươi. Hồn ảnh dữ tợn hóa thành luồng sáng linh hồn mạnh mẽ, bay vào trán thân cọp của Lục Tiêu Du. Trong khoảnh khắc, nhiều người thót tim vì Lục Tiêu Du, các cặp mắt kinh hoàng nhìn chăm chăm vào hắn. Lục Tiêu Du, cẩn thận! Ngay khi hồn ảnh Vũ Tôn Tứ Trọng chui vào não Lục Tiêu Du, thì mặt hắn lóe tia cười nhạt. Giọng Vũ Tôn Tứ Trọng căm hờn vang vọng trong đầu Lục Tiêu Du. Tiểu tử, người giết ta thì bản tôn sẽ đoạt xá người. Gã là tù vì gần Vũ Tôn Tứ Trọng đỉnh phong, không ngờ hôm nay gục trong tay một vũ vương cửu trọng. Hỏi sao gã cam lòng tha cho người này? Hồn ảnh xông vào não Lục Tiêu Du vì Vũ Tôn Tứ Trọng muốn đoạt xá hắn. Giờ phút này, Vũ Tôn Tứ Trọng đang định tiến vào không gian đình hồn, nhưng bỗng chốc khựng lại. Vũ Tôn Tứ Trọng thấy vầng sáng lan tràn ra trước mắt. Trong ánh sáng vàng có một luồng sát khí kinh khủng đã làm gã ngỡ ngàng. Khí tức từ ánh sáng vàng khiến cho Vũ Tôn Tứ Trọng cảm giác mình là con kiến. Hồn ảnh Vũ Tôn Tứ Trọng thầm la, nguy rồi. Trước khí thế này làm Vũ Tôn Tứ Trọng cảm thấy mình như là một con kiến, cảm giác sợ hãi từ sâu trong linh hồn lan tràn. Giây lát ngắn ngủi, Vũ Tôn Tứ Trọng chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần, đã hóa thành những mảnh nhỏ linh hồn bị tiểu đao màu vàng xuất hiện hấp thu. Tiểu hồn anh trong não Lục Tiêu Du xoay tít, mảnh nhỏ linh hồn này bị hấp thu từng chút một, rồi lặng lẽ biến mất. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.